Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1181 cá sấu biến dị. Góc truyện audio.com. An Nhiên ôm Hoa Hoa, nhảy vào trong chiếc xe chiến luyện đã tân trang lại, A Văn và A Võ cũng thia so, chiến luyện ngồi trên y ghế điều khiển, giớ mạnh lên chân ga chạy thẳng về hướng Ba Cần. Nhiên đỏ mắt đánh giá Hoa Hoa từ trên y xuống dưới, phát hiện đứa nhỏ này đã cao hơn, nhưng cũng gầy. Đi, sau đó nàng nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh cũng cao lên nhưng gầy đen đi, phía sau xe thực vật biến. Dị đã ngăn chặn bước chân Tang Thi một chút, bọn họ có thể gắng sức thoát thân. An Nhiên hỏi chiến. Luyện, đội viên của Bách Hoa Thành đã qua sông chưa? Chưa qua được, bọn họ gặp chút phiền toái, xuất hiện cá sấu biến dị ở sông. À, cá sấu biến dị sao? An Nhiên kinh ngạc, nàng nhắm mắt lại, thông qua thực vật nhìn tình huống bên kia rất nhanh nàng thấy được đúng là có một con cá sấu biến dị, với thể tích cực lớn, giống như một con rồng, thân thể nó màu đen nằm trong lòng sông, nó vung đuôi một cái, cây cầu vất vả lắm mới dựng được một nửa bị càn quét phá. Hỏng, đá vụn rơi xuống hết lòng sông, rất nhiều máy bay không người lái được điều khiển đâm vào con cá sấu biến dị kia, nhưng vô dụng, da của nó cứng như cụ đá, thuốc nổ không thể làm gì được tầng da ngoài của con cá sấu kia. Ở trên y bờ mọi người khẩn cấp sơ tán, bởi vì điều đáng sợ hơn là vô số cá sấu biến dị con đang bò từ dưới sông lên cạn, một con cá sấu nhỏ nhất cũng phải hơn 10 mét, thật dọa chết người. Bọn họ không thể đối phó được với cá sấu biến dị. An Nhiên nhíu mày ôm chặt Hoa Hoa, vốn dĩ nàng muốn nói với chiến luyện không cần đi thẳng về phía bắc, tốt nhất là đi đường vòng, nhưng mà nhìn trái nhìn phải, An Nhiên phát hiện căn bản không có nơi nào an toàn. Phía đông nam kia phóng tầm mắt nhìn là một mảnh Tang Thi đời F2. Trắng bóng đang di chuyển, phía tây nam toàn bộ lại là động vật biến dị, có voi khổng lồ tê giác. Khổng lồ, vì vậy chỉ có thể đi về hướng bắc, nhưng dưới sông trừ bỏ có cá sấu biến dị còn có rất nhiều cá biến dị chuyên ăn thực vật, từng đàn với thân thể màu bạc quay cuồng dưới lòng sông. Sẽ có biện pháp, con người sẽ luôn có biện pháp để sống sót. Chiến luyện nhấn mạnh chân ga, hắn vươn một bàn tay sờ sờ đầu Hoa Hoa, tình cảnh của bọn họ lúc này khá khó khăn, phía sau, phía trước, che y trời, dưới nước, nơi nơi đều có trở ngại. Nhưng dù sao cũng sẽ tìm được biện pháp đi tới bờ bên kia đi, chiến luyện tin tưởng như vậy, tuy rằng ở mặt thế này con người ở đáy của chuỗi thức ăn, nhưng con người có dị năng, đây là tiền vốn để bọn họ có thể sống sót. Sau khi chúng ta tới bờ sông, trước tiên không vội qua sông, có rất nhiều cá biến dị đã nhảy lên trên y bờ, ta thấy bọn chúng có thể ở trên y cạn rất lâu. An Nhiên ôm chặt Hoa Hoa nói với chiến luyện, nhưng ta cảm thấy dù sao cá vẫn là cá, chúng nó phải trở về với nước, cho nên trước tiên chúng ta quan sát chúng một chút, xem cần bao nhiêu thời gian chúng mới trở về trong nước. Thực vật ở bờ bên kia đã sinh trưởng tới gần, mọi người cũng đã nhanh chóng rút lui, cơ bản không có thương vong. Được, nghe lời ngươi, chúng ta tìm một nơi để ẩn nấp, không vội qua sông. Chiến luyện gật đầu, lái xe đi thẳng vào khu rừng rậm, càng đi sâu vào trong rừng rậm bọn họ càng an toàn. Khi trời bắt đầu tối đen, bọn họ tựa như đã sắp tới bờ sông. An Nhiên nói, dừng lại, nếu càng đi về phía trước, cây cối sẽ trở nên càng thưa thớt. Khách trương.